Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 31, truyền thuyết đô thị ở Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 truyền thuyết đô thị ở Hàn Quốc. 1. Con ma trong nhà vệ sinh. Truyền thuyết kể rằng, có một con ma ẩn nấp ở một nhà vệ sinh nào đó tại Hàn Quốc. Khi bạn đang giải quyết nỗi buồn, con ma sẽ xuất hiện bất ngờ và yêu cầu bạn chọn giữa hai loại giấy vệ sinh, đỏ và xanh dương. Nếu chọn màu đỏ, con ma sẽ lột da bạn và khiến cơ thể bạn nhuộm màu máu tanh. Nếu chọn màu xanh, con ma này sẽ bóp cổ bạn tới chết. Bạn không thể trốn thoát khỏi nơi đáng sợ này vì cửa phòng vệ sinh sẽ tự khóa và bạn sẽ bị buộc phải chọn một trong hai án tử hình khủng khiếp. Hai, chiếc xe taxi ăn cắp nội tạng người. Nếu bạn là khách du lịch Hàn Quốc, hãy cẩn thận khi đi taxi. Tin đồn về một chiếc xe taxi chuyên ăn cắp nội tạng của hành khách được lan truyền ở Gwangju. Nhiều hành khách kể lại rằng sau khi bước lên một chiếc taxi, họ bỗng nhiên mất ý thức vì một cây kim chích vào cổ. Khi tỉnh dậy, họ đã bị bỏ lại ở một cánh đồng hoang và bụng thì chảy máu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã thông báo họ đã bị mất một quả thận. Theo một biến thể khác của câu chuyện này, các hành khách đã bị ngất vì chất gây mê được bôi lên tay nắm cửa của taxi. 3. Làm đẹp bằng mè. Có một cô gái bị ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ. Một ngày nọ, cô gái này học được bí quyết từ một người bạn là ngâm mình trong nước tắm trộn lẫn với hạt mè có thể ngăn ngừa nếp nhăn và giúp da mịn màng. Vì quá vui mừng, cô đã chạy vội về nhà và thử phương pháp làm đẹp này ngay lập tức. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trôi qua mà không thấy cô bước ra ngoài, mẹ cô đã vô cùng lo lắng và gõ cửa phòng. Cô gái vội vàng trả lời, đợi con một phút nữa thôi. Nhưng cánh cửa mãi vẫn không được mở ra. Người mẹ quá bực tức nên đã tự mở cửa phòng tắm của con gái mình. Các hạt mè đã lọt vào lỗ chân lông của người con gái và tạo ra những cái lỗ vô cùng đáng sợ. Cô gái đã phải cuống cuồng dùng tăm để đẩy các hạt mè khỏi lỗ chân lông của mình. Cô gái đã nổi điên và chết sau khi nhảy xuống lầu. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn ở trong nhà tắm quá lâu, linh hồn cô gái đó sẽ xuất hiện với hình dạng khủng khiếp. Cô ta sẽ lấy đi làn da của bạn và trả lại cho bạn bộ da đáng sợ của cô ta. .4. Con ma trên đường JAYURO. JAYURO là một đường cao tốc nằm ở phía bắc Seoul, kết nối hai khu vực Goyang và Paju. Nơi đây còn nổi tiếng với những màn sương mù dày đặc và tỷ lệ tai nạn giao thông cực kỳ cao. Tuy nhiên, một số người dân địa phương tin rằng có thế lực siêu nhiên đứng đằng sau các vụ tai nạn này. Nhiều lái xe tuyên bố đã từng nhìn thấy một phụ nữ trẻ đeo kính râm và thường đứng trên đường cao tốc vào ban đêm. Tuy nhiên, khi đến gần người phụ nữ đó, họ phát hiện cô ta không hề đeo kính râm. Thay vào đó, đôi mắt của cô ta đã bị khoét thành hố sâu hoắm. .5. Sát quỷ thang máy. Bạn có thường dùng thang máy khi đi du lịch Hàn Quốc? Truyền thuyết hiện đại này kể về một người đàn ông có khuôn mặt quỷ dị với cái miệng luôn cười toát. Thường chờ nạn nhân của mình trong thang máy. Khi bạn đi vào thang máy, vào lúc cánh cửa vừa đóng lại, hắn sẽ đi theo bạn. Hắn sẽ đợi bạn nhấn nút thang máy trước, sau đó chọn tầng ngay dưới bạn. Khi đến tầng của người đàn ông, hắn sẽ bước ra khỏi thang máy. Thời điểm cánh cửa bắt đầu đóng lại, hắn ta sẽ lôi ra một con dao và cười với bạn. Hẹn gặp lại mày ở tầng tiếp theo. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy hắn chạy lên cầu thang trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Khi cánh cửa thang máy mở trên tầng tiếp theo, bạn sẽ thấy hắn ta đang đợi bạn với con dao sắc nhọn. Đó là những lời đồn nổi tiếng mà người nghe có thể tin hoặc không tin là có thật. Nếu bạn muốn kiểm chứng, hãy cùng Sukha Travel du lịch Hàn Quốc để trải nghiệm nhé. Cách chương.